Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2555, mở cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nắm phong chi dây cung, ngón tay nhẹ nhàng dọc theo dây cung vuốt ve. Cảm giác trên dây cái kia như long hổ chiến minh rung động. Kiếm có kiếm hồn, cung có cung linh, càng cao cấp, càng không phải người bình thường tùy tiện liền có thể sử dụng. Hàn Sâm lấy động huyền kinh lực lượng khu động dị bảo, có thể sử dụng tuyệt đại bộ phận dị bảo, bất quá cái kia phải là không có chủ dị bảo mới được. Thanh này phong chi dây cung lại rõ ràng là có chủ chi vật, coi như Hàn Sâm sử dụng động huyền lĩnh vực lực lượng, y nguyên bị chống cự, không cách nào đem kéo ra. Hàn Sâm ngón tay ôm lấy cái kia gân thú bình thường dây cung, chậm rãi vận chuyển trắng mịn lực lượng, lôi kéo dây cung ngón tay hóa thành băng ngọc chi sắc. Lực lượng cũng trở nên càng ngày càng mạnh, thế nhưng là cái kia dây cung không chút nào bất vi sở động. Vô luận Hàn Sâm làm sao phát lực, dây cung đều là không nhúc nhích tí nào, căn bản không có một tia bị kéo ra dấu hiệu. Phong Thu Xuyên nhìn trực nhạc, bút nói ra. Ta cái này phong chi dây cung có chút tính tình, không phải ai đều có thể kéo ra. Không bằng ngươi đổi một cây cung đi. Ta không ngại, ta liền ưa thích có tính tình. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Phong Thu Xuyên bất đắc dĩ nói ra. Ta đến không ngại ngươi chậm rãi thử. Nhưng là cũng không thể để hai vị mỹ nữ chờ quá lâu à, không cần chờ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đây là mũi tên thứ nhất. Hàn Sâm nói xong, từ bao đựng tên bên trong rút ra một cây vũ tiễn. Nắm vũ tiễn, Hàn Sâm trong lòng sinh ra một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm giác thoải mái cảm giác. Hắn tại nơi ẩn núp thời điểm, nhất thường xuyên dùng vũ khí liền là cung. Cũng am hiểu nhất dùng cung tiễn. Tại Hắc Ưng trường quân đội đến trường thời điểm, còn cầm qua cung tiễn tranh tài hạng nhất. Đối với cung tiễn, Hàn Sâm nhưng thật ra là có một loại tương đối đặc thù tình cảm. Chỉ là về sau một mực không có gặp được một thanh đủ mạnh cung cùng tiễn. Lại thêm có viễn trình độ chú ngữ, cũng rất ít dùng cung tên. Coi như cầm tới tương đối không sai cung tiễn thú hồn. Cũng đưa cho hắn tiện nghi nữ nhi Hàn Mộng Nhi dùng. Hàn Sâm cho là mình về sau một đoạn thời gian rất dài hẳn là đều không có cơ hội lại dùng cung tên. Lại không nghĩ lại tại loại tình huống này. Lại có sử dụng cung tiễn cơ hội. Vẫn là cung tiễn nắm dễ chịu. Hàn Sâm trong lòng cảm thán. Đồng thời kẹp lấy vũ tiễn. Khoác lên phong chi dây cung phía trên. Hàn Sâm ra hỏa này muốn làm gì? Hắn lại kéo không ra phong chi dây cung. Đem tiễn đặt ở phía trên có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại vũ tiễn còn biết chính mình bay không thành? Đám người nhìn Hàn Sâm cử động đều cảm giác có chút kỳ quái. Mặc cho ai đều nhìn ra. Hàn Sâm lực lượng không đủ. Hắn hai lần lôi kéo phong chi dây cung. Đều là không nhúc nhích tí nào. Thấy thế nào cũng không giống có thể kéo mở dáng vẻ. Phong Thu Xuyên mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật, ta thật không ngại ngươi đổi một cây cung. Hàn Sâm không để ý tới hắn. Đem cung cùng tiễn giơ lên. Lần nữa vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Toàn lực lôi kéo phong chi dây cung. Lực lượng kinh khủng tại Hàn Sâm trên ngón tay lưu động. Nắm kéo dây cung hướng ra phía ngoài. Thế nhưng là dây cung bất động. Mà Hàn Sâm lực lượng quá mạnh, ngạnh sinh sinh đem dây cung ghìm vào ngón tay hắn huyết nhục bên trong. Đem hắn trắng mịn đều đem cắt ra một vết thương, ghìm vào xương ngón tay bên trong. Chớ miễn cưỡng, liền xem như thần hóa cường giả cũng không nhất định liền có thể kéo ra phong chi dây cung. Phong Thu Xuyên nói ra, Hàn Sâm lại bất vi sở động, vẫn còn đang lôi kéo dây cung. Trên ngón tay lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Công tử, chạy mau a! Đám người lực chú ý đều tại Hàn Sâm trên người thời điểm. Một cái ma tộc đối kéo xe cực ương sinh nháy mắt ra hiểu. Cực ương sinh lại chẳng qua là khi làm như không thấy được. Cái kia ma tộc vương giả trong lòng gấp hơn. Tuy nhiên lại không dám tiến lên cứu cực ương sinh. Bởi vì nơi này liền hắn một cái ma tộc. Chân chính cao thủ ma tộc còn không có đuổi tới. Công tử là chuyện gì xảy ra a? Choáng váng sao? Làm sao không thừa dịp hiện tại chạy đâu? Ma tộc vương giả cảm giác kỳ quái. Hiện tại Hàn Sâm căn bản không để ý tới cực ương sinh. Thế nhưng là cực ương sinh vẫn còn không chạy. Để hắn cảm giác phi thường nghi hoặc. Ma tộc vương giả nhiều lần đối cực ương sinh đánh ám hiệu. Cực ương sinh càng xem càng sinh khí. Dứt khoát quay đầu đi không nhìn hắn. Trong lòng thầm mắng. Người ngốc a, có thể tìm ta không chạy. Còn cần ngươi nhắc nhở ta. Không nói trước có Hàn Sâm gia hỏa kia ở bên cạnh. Liền xem như trên xe hai nữ nhân này. Cũng không phải dễ trêu hạng người. Ta chạy đi được sao ta? Cái kia ma tộc vương giả gặp cực ương sinh không nhìn thấy hắn. Gấp lại vòng vo một cái phương hướng. Lần nữa để cực ương sinh có thể nhìn thấy hắn. Vẫn là không ngừng đánh ám hiệu. Cực ương sinh lông mày cuồng loạn. Hận không thể đi lên quất cái kia đầu óc có bệnh ma tộc vương giả một bàn tay. Đáng tiếc hắn hiện tại khẳng định không thể đi loạn. Vạn nhất nếu là đi loạn thời điểm. Bị hai nữ nhân kia cùng Hàn Sâm nghĩ lầm hắn muốn chạy trốn. Trước mặt nhiều người như vậy lại đem hắn bắt trở lại. Kia liền càng khó coi. Cực ương sinh đành phải không để ý tới cái kia đầu óc có hố ma tộc vương giả. Dứt khoát nhắm mắt lại. Đám người gặp Hàn Sâm dường như đã dùng hết toàn lực. Dây cung đều đã ghim vào huyết nhục bên trong. Vẫn không có đem dây cung kéo động mảy may. Đều có chút thầm vui. Ngươi sẽ không cho là ngươi thật sự là chúng thần cha hắn a, coi như ngươi thật sự là chúng thần cha hắn. Nhưng người ta chỉ là một thanh cung. Ngươi cũng không thể nào là cung cha hắn. Cùng một cây cung so sánh cái gì kình. Bành trướng, tuyệt đối bành trướng, đã trải qua một chút đại trận chiến. Liền coi chính mình không gì làm không được. Ha ha, rốt cuộc có thể nhìn thấy Hàn Sâm kinh ngạc dáng vẻ. Phong chi dây cung như thế nào dễ dàng như vậy có thể kéo ra? Nếu là dễ dàng như vậy kéo ra, phong chi dây cung đã sớm sẽ không ở Mogusa biết tộc. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đã thấy Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ. Trên thân xuất hiện một kiện màu xám trắng vũ y, phía trên ẩn ẩn tản ra thất thải hào quang. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thất thải hào quang ẩn hiện. Lại không nhìn thấy vũ y trên lưng khổng tước vương chi hồn đã nở rộ nó lông đuôi. Hóa thành một cái khai bình khổng tước vương bay lên. Gia trì tại Hàn Sâm trên thân. Thu được khổng tước vương chi hồn lực lượng gia trì. Hàn Sâm băng ngọc bình thường trên ngón tay. Ngừng tụ ra thất thải hào quang. Để Hàn Sâm ngón tay lực lượng trong nháy mắt đột phá chân trời. Đạt tới một loại kinh khủng cảnh giới. Tại lực lượng kinh khủng kia lôi kéo phía dưới. Nguyên bản một mực không có động tĩnh phong chi dây cung vậy mà ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm một tấc kéo ra. Cái kia như rồng gân bình thường dây cung rung động không ngừng. Phát ra như là long khiếu hổ gầm thanh âm. Lại như phong lôi phun trào. Chấn người màng nhĩ đều nhanh muốn nổ tung. Phong Thu Xuyên cùng mọi người giống nhau. Đều kinh hãi mà nhìn xem Hàn Sâm từng tấc đem phong chi dây cung cưỡng ép kéo ra. Trợn mắt hốc mồm hoàn toàn nói không ra lời. Phong chi dây cung cũng không phải không có khả năng cưỡng ép kéo ra. Giống như cái kia hai cái đợt cái kia tơ tướng quân. Bọn hắn mặc dù là nửa bước thần hóa. Thế nhưng là bọn họ đều là lấy lực lượng sở trường nửa bước thần hóa. Hai người hợp lực thời điểm. Lực lượng đạt đến thần hóa cấp tiêu chuẩn. Cho nên cưỡng ép đem phong chi dây cung kéo ra một đường. Nhưng cũng chỉ là kéo ra một đường mà thôi. Cưỡng ép kéo ra phong chi dây cung người. Cơ hồ đều không có kết quả gì tốt. Liền xem như một vị đã từng có được qua phong chi dây cung thần hóa cường giả. Cưỡng ép kéo ra phong chi dây cung. về sau cũng đổ hỏng bét. Đám người trơ mắt nhìn Hàn Sâm kéo ra Phong Chi dây cung. Trong lúc kinh ngạc lại dẫn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Kinh ngạc tại Hàn Sâm lại có thể cưỡng ép kéo ra Phong Chi dây cung đồng thời. Cũng đều đang mong đợi Hàn Sâm có thể hay không giống những cái kia sử dụng tới Phong Chi dây cung ngoại tộc xui xẻo. Cách chương.